Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, lạnh lùng tâm, chương 400, lạnh lùng tâm, Đoàn Phong cùng Tĩnh Vận, căn bản không biết phát sinh cái gì, phàm là cùng Lâm Phong quen biết người, bọn họ đều muốn giết, thật là độc cay. Lâm Phong, Phong Đình cùng lão giả con ngươi đột nhiên một trận rung động. Đoàn Phong trong miệng vẫn phi thường sùng kính đại ca, dĩ nhiên chính là Lâm Phong. Ngày ấy xuất hiện thanh niên, những người này là vạn thú môn người. Hai người bọn họ lập tức liền biết rồi, ánh mắt lấp lóe. Lão giả đi tới Phong Đình bên người, hô một tiếng, tiểu thư. Phong Đình ngẩn người, nhìn về phía lão giả, lộ ra một chút do dự vẻ. Bất quá trung quy trong con ngươi của nàng tránh qua một đạo kiên quyết. Nói, các vị, hai người chúng ta cùng Lâm Phong cũng không quen biết. Chỉ là ngẫu nhiên gian nhận thức hai người bọn họ mà thôi. Chúng ta này liền rời đi. Chuyện bên này cùng chúng ta đóng. Hả? Ngoặc kép, nghe được Phong Đình, Đoàn Phong sửng sốt một chút. Lập tức trong mắt lộ ra một tia mờ mịt vẻ. Trong lòng hắn càng mơ hồ có chút thống. Ngày ấy ở trong dãy núi rèn luyện, Phong Đình suýt chút nữa bị bầy người sỉ nhục, là hắn xuất thủ cứu giúp. Hơn nữa thích Phong Đình, mấy ngày qua hắn đối với Phong Đình thật tin tưởng, Phong Đình cũng biết. Nhưng ở thời khắc nguy cơ, Phong Đình nhưng không chút do dự vứt bỏ hắn. Phong Đình vẫn là đang lợi dụng hắn, để hắn giúp nàng săn bắt yêu thú thú hạch. Đoàn Phong vẻ mặt tĩnh vận nhìn ở trong mắt, khẽ lắc đầu một cái. Đoàn Phong còn quá tuổi trẻ, không cái gì tâm cơ, một lòng chỉ biết là tu luyện. Người tinh tường cũng nhìn ra được Phong Đình vẫn là đang lợi dụng hắn. Đúng, hai người bọn họ cùng chúng ta quen biết không lâu, cùng việc này đóng. Trầm mặc chốc lát, Đoàn Phong lập tức nở nụ cười hạ, đáp lại nói rằng, để Phong Đình trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Sâu sắc nhìn Đoàn Phong một chút, Đoàn Phong thiên phú tự không cần phải nói, hơn nữa còn nắm giữ hoàng thất huyết thống. Nếu là không có chuyện ngày hôm nay, người có lẽ sẽ cùng Đoàn Phong đi chung với nhau. Đương nhiên, không phải là bởi vì yêu. Nếu gặp gỡ thì cùng chết đi, giết nhiều hai người, chúng ta cũng không ngại. Vạn thú môn người lạnh lùng nói một tiếng, để Phong Đình tâm bỗng nhiên run lên, thay đổi sắc mặt, hay là muốn giết. Mặc dù hắn hòa giải Lâm Phong chưa quen thuộc, bọn họ hay là muốn giết. Chư vị, chúng ta không chỉ cùng Lâm Phong không quen, hơn nữa còn có chút thù hận, hận không thể giết Lâm Phong mới được. Các người tội gì nên vì khó ta ông lão này cùng một thiếu nữ. Phong Đình bên cạnh lão giả cũng mở miệng nói rằng, đúng, chúng ta cùng Lâm Phong còn có cừu hận tại người. Phong Đình phụ họa nói rằng, xỉ. Tĩnh Vận thấp giọng mắng cú, bất quá Phong Đình cùng lão giả cũng không thèm để ý. Chỉ là nhìn vạn thú môn người, chỉ thấy vạn thú môn người kia hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo cười, nói, đồng thời giết. Này giọng nói lạnh lùng, để Phong Đình tâm cũng không ngừng chìm xuống dưới. Lập tức vạn thú môn người liền chém giết tới, căn bản không cho phép người suy nghĩ. Tĩnh Vận tỷ, đến ta phía sau đến. Đoàn Phong hô một tiếng, bất quá tiếng nói của hắn vừa ra, liền nhìn thấy vạn thú môn cái kia người cầm đầu trực tiếp hướng đi hắn. Trong mấy người này, Đoàn Phong là linh vũ tầng 9 cảnh, hơn nữa còn có hoàng thất phong ấn vũ hồn, nhất định phải hắn này huyền vũ cảnh người ra tay mới có thể đối phó. Còn những người khác dễ dàng có thể giết. Đến bên cạnh ngươi đến, hữu dụng sao? Ngoặc kép, cái kia huyền vũ cảnh nhân thân thượng chân nguyên lực lượng phun trào, mang theo từng tia thú chi dã tính. Vạn thú môn đệ tử toàn bộ là thú vũ hồn nắm giữ giả, tu luyện cùng yêu thú tương quan công pháp võ kỹ, không có tác dụng, cái kia đến bên cạnh ta đây. Một thanh âm đột ngột vang lên, khiến người ta quần sững sờ. Thanh âm này là từ trong rừng rậm truyền tới. Ánh mắt chuyển qua, lập tức con người của bọn họ đều rụt lại một hồi. Chỉ thấy một người một thú, từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Không nhanh không chậm, yêu thú này, uy nghiêm so với, trong mắt lộ ra hung lệ ánh sáng. Còn mọc ra độ lửa cánh chim, cho tới đạo nhân ảnh kia, nhưng là một tên thanh niên, trên mặt góc cạnh rõ ràng, lộ ra mấy phần nhuệ khí, thân thể của hắn, ngồi ở yêu thú cánh chim bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đoàn người. Các hạ là người phương nào? Chúng ta vạn thú môn sự, hy vọng các hạ không muốn nhúng tay. Ngoặc kép, cái kia người cầm đầu nhìn chằm chằm đi ra một người một thú. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần cảnh giác vẻ mặt, thanh niên này tuyệt đối không phải người bình thường. Hơn nữa yêu thú kia càng cùng thượng cổ hung thú cùng kỳ có mấy phần rất giống. Đoàn Phong cùng Tĩnh Vận thì lại nhìn Lâm Phong, trong lòng trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phong, nếu hắn xuất hiện, chuyện gì đều sẽ không có. Chỉ có Phong Đình cùng lão giả, ánh mắt lấp lóe, phi thường phức tạp. Lâm Phong đại ca, Đoàn Phong cười khẽ hô một tiếng. Này một thanh âm, lại làm cho vạn thú môn người con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi. Lâm Phong, thanh niên này, là Lâm Phong, bọn họ dĩ nhiên đụng tới Lâm Phong bản thân. Các ngươi muốn giết ta, còn muốn giết cùng ta muốn thuộc người, nhưng ngay cả ta là ai cũng không biết. Buồn cười, cùng kỳ thân thể chậm rãi tiến lên. Lâm Phong thân thể từ trên lưng hắn nhảy xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vạn thú môn đoàn người. Những người này liền tham dự lần kia nguyên khí địa mạch tranh cướp tư cách đều không có, là một ít tu vi thiên nhược người, bởi vậy mới sẽ không quen biết hắn. Vạn thú môn mặt người sắc khó coi, tiến thôi lưỡng nan, bọn họ đều nghe nói Lâm Phong lợi hại. Liền độc nhãn bọn họ đều đối phó không được Lâm Phong. Bị Lâm Phong giết, huống chi là hắn môn những người này, còn chưa đáng kể, các ngươi vạn thú môn phái đi thiên nhất học viện người. Thực lực làm sao? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn chằm chằm cái kia người cầm đầu, lạnh lẽo hỏi một tiếng. Người kia sắc mặt cứng ngắc, trầm mặc không nói. Hống, một đạo tiếng thú giống gừ gừ thanh truyền ra, lập tức đoàn người liền nhìn thấy Lâm Phong bên cạnh yêu thú hóa thành một đạo tàn ảnh, thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. A, hai tiếng có tiếng kêu thảm thiết lục tục vang lên. Cùng kỳ trở lại tại chỗ thời điểm, khóe miệng mang theo từng sợi máu đỏ tươi, trong con người lộ ra hung lệ ánh sáng, khiến người ta tâm cũng không nhịn được run rẩy. Chỉ thấy hai tên vạn thú môn người bị trực tiếp cắn đứt cái cổ, nằm ở trên mặt đất, không có nửa điểm sinh lợi. Đoàn người con người tất cả đều ngưng lại, nhìn chằm chằm yêu thú cùng kỳ. Chỉ thấy yêu thú cùng kỳ trong con người bắn ra ánh sáng là như vậy hung lệ. Hung thú, đây là yêu thú gì? Ngoặc kép, đoàn người ở trong lòng âm thầm suy đoán, cùng kỳ chính là thượng cổ hung thú, cực kỳ ít ỏi, những người này quần, không có một người từng thấy, chỉ có cái kia vạn thú môn người cầm đầu, mới ngẫu nhiên có một lần ở xem lướt qua sách cổ thời điểm ở thư trong nhìn thấy cùng kỳ hung thú. Đồ án, cảm giác giống nhau đến mấy phần, trước mắt yêu thú, tự cùng kỳ. Cũng có chút như cuồng sư bây giờ vật cưỡi xích diễm ma sư. Nói cho ta, ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia huyền vũ cảnh cường giả. Ánh mắt lạnh lùng, để cái kia vạn thú môn người cầm đầu không nhịn được trong lòng run lên. Nếu là hắn không nói cho Lâm Phong, nói không chắc con thú dữ kia sẽ đánh về phía hắn. Nói cho ngươi, ngươi để chúng ta đi. Người kia trầm mặc chốc lát, lập tức quay về Lâm Phong mở miệng nói rằng. Hống, lại một tiếng thú giống gừ gừ thanh truyền ra. Yêu thú cùng kỳ lần thứ hai hóa thành huyễn ảnh. Cái kia huyền vũ cảnh cường giả sắc mặt hoảng hốt, cuộn trào chân nguyên lực lượng phun trào. Nhưng mà ở một khắc tiếp theo, cùng kỳ đã nhào tới trước người của hắn. Xì, hiến máu tung tóe, đoàn người trong đầu mạnh mẽ run rẩy hạ. Chết rồi, cái kia huyền vũ cảnh cường giả. Chỉ là trong nháy mắt liền bị cùng kỳ giết chết. Cái cổ đều bị cắn đứt, nhìn thấy mà giật mình. Cùng kỳ bước chân chậm rãi đi lại, trong con người hung quang như trước là như vậy rung động lòng người. Cùng kỳ ánh mắt chỗ đi qua, tất cả mọi người đều cúi đầu, cũng không dám nhìn. Yêu thú này thật đáng sợ, huyền vũ cảnh cường giả đều trong nháy mắt liền có thể giết chết, chớ nói chi là bọn họ. Ngươi nói, Lâm Phong con ngươi lại một lần nữa rơi vào trên người một người, để lòng của người nọ mãnh liệt run lên. Rất nhiều huyền vũ cảnh cường giả đi tới, lợi hại nhất chính là huyền vũ cảnh tầng 3 cảnh giới, huyền vũ cảnh tầng 2 cùng huyền vũ cảnh tầng 1 người. Tổng cộng có 10 vị khoảng chừng. Người kia âm thanh run rẩy, thân thể cũng không ngừng mà lay động, ánh mắt khi thì nhìn về phía yêu thú kia cùng kỳ. Hơn 10 tên huyền vũ cảnh cường giả, huyền vũ cảnh tầng 3 đều có vài vị. Lâm Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh, bọn họ là muốn mộng tình các nàng tên. Đã nghĩ bọn họ nói như vậy, cùng hắn Lâm Phong quen biết người đều phải chết. Vạn thú môn, ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Một chữ quát lên, giết, ngoặc kép. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.